Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, thay cái thân thể. Lúc này, Vũ Hồn Điện tổng bộ đại điện, trên mặt Bỉ Bỉ Đông biểu lộ lạnh như băng có chút đáng sợ. Quỳ gối trong điện, có tu vi hình thánh trưởng lão ở Bỉ Bỉ Đông tán phát khí thế xuống run lẩy bẩy. Hừ. Được lắm thợ rèn thành, được lắm lầu cao, tưởng thật làm bản tọa thay đổi cách nhìn. Bỉ Bỉ Đông thanh âm lạnh như băng bên trong tràn đầy sát khí. Giáo hoàng đại nhân, lầu cao lần này khiến Vũ Hồn Điện chúng ta rất mất thể diện. Có muốn hay không ta đi, Bỉ Bỉ Đông cười lạnh. Không lưu tình chút nào châm chọc nói, 10 vạn đại quân. 1000 tên trên 30 cấp hồn sư. Còn có một vị hồn thánh cấp bậc trưởng lão, tất cả đều hài cốt không còn. Ngươi đi, đi tìm chết, nhưng không đi mà nói. Chúng ta uy danh của Vũ Hồn Điện, người trưởng lão này là Bỉ Bỉ Đông tử trung. Đồng dạng cũng là Vũ Hồn Điện tử trung, đem danh dự nhìn so với tự thân tính mạng còn trọng yếu hơn. Được, bản hoàng tự có chủ trương. Ngươi lại đi xuống đi, Bỉ Bỉ Đông không có cho tên này nhiều lời cơ hội. Chờ đợi hồn thánh trưởng lão sau khi rời đi, một người đàn ông hơi có vẻ âm nhu trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Hơi cúi đầu, giáo hoàng bệ hạ, chúng ta tưởng thật đối với cái kia thợ rèn thành không quan tâm. Hừ, đương nhiên không thể cứ tính như vậy. Mắc trưởng lão không biết kế hoạch của chúng ta, ngươi chẳng lẽ ngươi cũng không biết? Bỉ Bỉ Đông không tình cảm chút nào nói. Nghe vậy, Quốc Đấu La hai mắt sáng lên. Thử nói, bệ hạ nói là diệt hồn. Ta đã biết, bệ hạ là suy nghĩ nhân cơ hội này. Hướng về phía thế nhân yếu thế. Sau đó khiến hai cái kia tông phái buông lỏng cảnh giác. Sau đó, Quốc Đấu La âm trầm nói. Ngươi cùng lão quỷ đều là của bổn tọa tâm phúc. Lần hành động này cũng là do hai người ngươi dẫn đội. Thương thế của ngươi như thế nào? Bỉ Bỉ Đông khua tay nói. Mời bệ hạ yên tâm. Độc Cô Bác lão già kia quái kiếm lưu lại thương thế đã không còn đáng ngại. Quốc Đấu La nhanh trả lời. Thuận tiện như vậy, đi xuống chuẩn bị đi. Bản tọa muốn một người yên lặng một chút. Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng nói. U tĩnh trong đại điện, đã không có một người. Bỉ Bỉ Đông màu đậm có chút khô tàn. Không biết qua bao lâu, một tiếng thở dài phát ra từ trong miệng Bỉ Bỉ Đông. Nhỏ vừa, đột nhiên, lại ở Bỉ Bỉ Đông lầm bầm lầu bầu. Trong đại điện vang lên một tiếng nói nhỏ, nếu nghĩ như vậy đại sư. Vì sao không nhìn tới nhìn? Ai? Bỉ Bỉ Đông cáu kỉnh khẽ kêu. Bàng bạc uy áp trong nháy mắt tràn ngập trong điện mỗi một góc. Chẳng qua là tìm hồi lâu, Bỉ Bỉ Đông cau mày, vẫn không có đã nhận ra bất kỳ dấu vết để lại. Tốt, không cần tìm, bản tọa ở chỗ này, lạnh nhạt dứt tiếng. Trước mắt Bỉ Bỉ Đông tối sầm lại, trực tiếp thêm một bóng người. Ngươi là ai? Bỉ Bỉ Đông trầm giọng nói, hai mắt nhắm lại. Trong lòng kinh hãi, trước mắt rõ ràng có người, nhưng nếu nhắm hai mắt lại, vậy mà hoàn toàn không cách nào cảm giác. Đỉnh phong đấu la, đại biểu đại lục cấp cao nhất sức chiến đấu 4 chữ xuất hiện ở trong lòng Bỉ Bỉ Đông. Loại cảm giác này, Bỉ Bỉ Đông ở thiên đạo lưu trên người cảm thấy qua. Đại sư có hai người đệ tử, Diệp Chân trực tiếp ngồi ở bên cạnh Bỉ Bỉ Đông vị trí. Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc cau mày nói, ngươi là nhỏ vừa đệ tử. Không tệ, Diệp Chân gật đầu. Ngươi mới vừa nói, khiến ta đi xem một chút gia hỏa kia là có ý gì. Gia hỏa kia là bệnh vẫn phải chết. Bỉ Bỉ Đông giọng căm hận nói, chẳng qua là cái kia cỗ sát khí như có như không rốt cuộc biến mất. Ở trong đó, đại sư cần phải làm ra tác dụng vô cùng quan trọng. Không có bệnh không chết, thân thể rất khá, hơn nữa là tam pháo cũng thay đổi thành hoàng kim thánh long. hồn lực cũng đạt tới cấp 45. Còn ôm Liễu Nhị Long mỹ nhân này, Diệp Chân tiếng nói một chữ cuối cùng vẫn chưa nói xong. Bỉ Bỉ Đông tọa hạ hoàng ghế dựa thuận lợi trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ. Người cút cho ta, Bỉ Bỉ Đông đứng dậy giận dữ hét, ngực kịch liệt khi dễ, cái này không giữ được bình tĩnh. Diệp Chân khẽ cười nói, xem ở ngươi là mặt mũi của tên hỗn đản kia, bản tọa tha cho ngươi một mạng, hiện tại lập tức cút cho ta. Bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, Bỉ Bỉ Đông hình như quên lúc nãy, nhưng hắn là một chút cũng nhìn không thấu cái này đột nhiên đến người. Nói đến, người cũng là nữ nhân rất đáng thương. Nếu như không phải là bởi vì thiên tầm tật ngươi, cùng đại sư cũng là rất xứng đôi, Diệp Chân nói. Chẳng qua là Diệp Chân vừa dứt lời, một con trắng nõn tay nhỏ thuận lợi lôi cuốn vô song chi lực hướng bả vai Diệp Chân chụp lại. Một kích này cũng không có hướng phía đầu Diệp Chân đánh tới. Nhìn bộ dáng cũng không có giống giết Diệp Chân. Bỉ Bỉ Đông này cuối cùng vẫn là niệm một chút tình cảm. Chẳng qua là, Bỉ Bỉ Đông vẫn là quên chuyện lúc trước. Cái này tay nhỏ ở khoảng cách bả vai Diệp Chân ba tấc khoảng cách, thuận lợi bị hung hăng bắn ra. Cả người bay ra thật xa mới rớt xuống trên mặt đất. Chợt một ngụm máu tươi nhịn không được thuận lợi phun ra ngoài. Nữ nhân ra nhà, tính khí làm gì bốc lửa như vậy, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Lúc nãy nếu không phải Diệp Chân tận lực thu liễm, chỉ bằng vào hộ thể kiếm khí muốn Bỉ Bỉ Đông mạng. Tốt, tên hỗn đản kia cũng dạy cái hảo đồ đệ, còn hướng ta cái này diễu võ dương oai tới. Bỉ Bỉ Đông vung lên mình tràn đầy máu tươi tay phải, phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Hắn bị thiên tầm tật cưỡng ép không thể miêu tả, là nàng mấy chục năm qua lớn nhất ác mộng, bây giờ bị Diệp Chân như vậy trực bạch nói ra. Đơn giản cắt vết thương của nàng, sau đó dùng cái rúa từng chút ở nơi đó mài. Quan trọng nhất chính là, đệ tử của đại sư đều biết, đại sư sẽ không biết sao? Đại sư cũng không biết đến chuyện này. Chuyện này ngoại trừ ngươi ta, thiên đạo lưu cùng con gái của ngươi bên ngoài thiên nhận tuyết, sẽ không có những người khác biết đến, Diệp Chân nói nhỏ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trong lòng Bỉ Bỉ Đông có chút phát lạnh, chuyện này trước mắt người yêu đệ tử lại là làm thế nào biết? Tới nơi này lại có cái mục đích gì? Diệp Chân ngón tay điểm nhẹ xuống Bỉ Bỉ Đông nói, bản tọa đã tới giúp cho ngươi. Giúp ta? Bỉ Bỉ Đông lúc này cũng thấy rõ, người mình thương người đệ tử này tuyệt đối là đỉnh phong đấu la. Nghĩ tới người yêu lại có thành tựu như thế, còn không hoàn toàn lâm vào điên cuồng, trong lòng Bỉ Bỉ Đông vẫn còn có chút an ủi. Ha ha ha, ngươi muốn làm sao giúp ta? Giúp ta sống lại thiên tầm tật, sau đó lại giết hắn? Vẫn là giết Liễu Nhị Long, đem Ngọc Tiểu Cương dẫn tới trước mặt ta? Bỉ Bỉ Đông cười nhạo nói, tốt, nói tóm tắt, bản tọa tới đây cũng không phải là làm nhục ngươi, mà là thúc đẩy ngươi cùng đại sư nhân duyên. Không nên cùng bản tọa nói ngươi đã không làm tịnh, cũng không cần theo bản làm, nói bây giờ còn có khả năng sao? Chỉ cần là bản tọa muốn làm chuyện, hết thảy đều có khả năng, Diệp Chân nói thẳng. Vậy ngươi cũng nói một chút, ngươi muốn làm thế nào? Bỉ Bỉ Đông bờ môi ông động, có thể nói mà nói đều để Diệp Chân trước một bước cho phá hỏng. Nàng còn có thể nói cái gì? Ngươi chú ý, đơn giản chính là hai chuyện, thân thể cùng linh hồn đều đã không còn sạch sẽ, đúng không? Ngươi không cần phản bác, bản tọa có thể vì ngươi lần nữa sáng tạo ra một bộ sạch sẽ thân thể, lại đem linh hồn của ngươi gột rửa một lần, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Ngươi là đang nói đùa? Trong lòng Bỉ Bỉ Đông giận dữ, loại chuyện như vậy đừng nói nữa đỉnh phong đấu la, nàng biết đến, chính là thần cũng không nhất định có thể làm được. Bất kể có phải hay không là nói giỡn, ngươi liền nói cho ta biết, nếu mà có được cơ hội này, ngươi có nguyện ý hay không bắt đầu sống lại lần nữa? chẳng qua trước đó nói cho ngươi biết một tiếng, thân thể còn tốt, thanh tẩy linh hồn sẽ cải biến trí nhớ của ngươi, thậm chí sẽ cải biến bản tính của ngươi. Cho nên muốn hay không thanh tẩy linh hồn ngươi cũng muốn làm cái lựa chọn, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Huy Hoàng đại điện một mực lâm vào trong yên tĩnh, phảng phất không có một ai. Không biết qua bao lâu, Diệp Chân lười nhác chờ đợi thêm nữa. Hai mắt ánh sáng vàng lóe lên, Bỉ Bỉ Đông trong nháy mắt bị choáng, cho rằng Diệp Chân muốn ra tay với nàng, lập tức thuận lợi chuẩn bị phát động hồn kỹ. Nhưng sau một khắc, Bỉ Bỉ Đông phát hiện mình hết thảy tất cả đều biến mất, ngay cả thân thể của mình cũng thay đổi thành hư ảo trong suốt trạng thái. Hình như cảm giác được cái gì, Bỉ Bỉ Đông quay đầu nhìn lại, một cái cùng nàng tướng mạo giống nhau như đúc lộng lẫy nữ nhân vẻn vẹn nằm trên đất. Khí tức như nếm, nhưng ánh mắt cực kỳ trống rỗng, hình như không có linh hồn. Người bình thường linh hồn vừa mới ly thể liền sẽ tiêu tán. Linh hồn của ngươi mặc dù so với thường nhân mạnh, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Diệp Chân mắt nhìn linh hồn của Bỉ Bỉ Đông, nhẹ giọng nói, hiện tại đã không có đường rút lui. Hoặc là chết, hoặc là... Diệp Chân mi tâm một đạo tử kim ánh sáng trong nháy mắt bắn ra, ở trong đại điện tạo thành một cái tử kim quang đoàn. Linh hồn đi vào cái này đoàn ánh sáng bên trong, tưởng tượng ngươi nghĩ muốn thân thể, cái này đoàn năng lượng có thể vì ngươi sáng tạo ra một bộ hoàn toàn mới thân thể. Chỉ có chén trà nhỏ thời gian, trong khoảng thời gian này, bản tọa sẽ phong bế tất cả giác quan. Qua thời gian, ngươi liền sẽ hồn phi phách tán, tự mình lựa chọn đi, Diệp Chân dứt lời. Hai mắt chậm rãi nhắm lại, cả người đều lâm vào trong yên lặng, không có đường quay về. Bỉ Bỉ Đông mắt nhìn Diệp Chân, cũng không hổ là Vũ Hồn Điện giáo hoàng, cái này mấy chục năm lịch luyện, quả quyết trái tim tưởng thật lợi hại. Linh hồn trực tiếp chui vào chùm sáng bên trong, mấy hơi thở công phu, chùm sáng biến mất, một vị phong hoa tuyệt đại thiếu nữ xuất hiện ở trong điện. Bộ dáng vẫn như cũ dáng vẻ của Bỉ Bỉ Đông, chẳng qua là càng tăng thêm tinh xảo chút ít, hơn nữa thân cao cũng cao hơn một chút. Thân thể trần truồng tông sư sẽ để cho Bỉ Bỉ Đông vang lên đã từng bị cưỡng bách không thể miêu tả. Chuyện, không tự chủ vung tay lên, bàng bạc hồn lực trong nháy mắt đem nguyên bản thân thể cởi quần áo xuống xuyên tại trên người mình. Mắt nhìn nguyên bản thân thể, cho dù mình, Bỉ Bỉ Đông hai mắt cũng lóe lên nồng đậm chán ghét. Trực tiếp một trường đem nguyên bản thân thể đánh thành hư vô. Thực lực của ta, làm xong hết thảy đó. Bỉ Bỉ Đông trong nháy mắt kinh hãi. Đổi cái này tân sinh thân thể, võ hồn không thay đổi, hồn lực lại trực tiếp tăng lên tới 98 cấp cái này. Bỉ Bỉ Đông kinh hãi ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, bật thốt lên, chẳng lẽ ngươi đã thành thần? Chẳng qua là Diệp Chân là sự thật phong bế tất cả cảm giác ngoại giới thần thức. Mặc dù như thế, Diệp Chân căn bản không sợ Bỉ Bỉ Đông đổi thân thể sẽ gây bất lợi cho chính mình. Không phải Diệp Chân coi thường Bỉ Bỉ Đông, chính là thiện ác nhị thần hiện tại toàn lực hướng Diệp Chân tiến công. Cho dù có thể đánh phá hộ thể kiếm khí, cũng không cách nào đối với hiện tại thân thể tạo thành bất kỳ thương tổn gì. Ước chừng chung trà thời gian về sau, Diệp Chân mở ra hai mắt, nhìn trước mắt dáng vẻ của Bỉ Bỉ Đông, khóe miệng hơi vểnh, nhẹ giọng nói, quyết định của ngươi rất đúng. Như vậy hiện tại cần để cho ta giúp ngươi thanh tẩy linh hồn. Không cần, Bỉ Bỉ Đông lời nói nhu hòa rất nhiều. Lại Bỉ Bỉ Đông xem ra, trái tim sở dĩ sẽ ô uế là tiến vào những vật khác. Trong lòng nàng trang tất cả đều là đại sư, tự nhiên không cần thanh tẩy. Hiện tại đổi thân thể, liền chờ ở lần nữa đầu thai, như nhặt được tân sinh. Nhỏ vừa, Bỉ Bỉ Đông cũng không biết nghĩ tới điều gì. trẻ trung hơn rất nhiều, gương mặt xinh đẹp đột nhiên lộ ra có chút đỏ ửng. Tốt, bản tọa muốn làm chuyện đã làm. Như vậy sau đó ngươi một chút điên cuồng kế hoạch cũng nên đình trì. Đại sư nơi đó bản tọa sẽ đi một chuyến. Cáo từ, Diệp Chân dứt tiếng, bóng người trong nháy mắt ở giáo hoàng điện biến mất không thấy. Nhìn Diệp Chân lúc nãy làm địa phương, Bỉ Bỉ Đông dùng chính mình mới có thể nghe đến âm thanh. Có loạn nói câu, cảm ơn. Nhỏ vừa không nghĩ tới ngươi đồ hỗn trướng này. Tưởng thật dạy ra một cái tiểu quái vật, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.